Lúc nhận được thông tin của cặp song sinh, Bạch Thời thực sự rất sửng sốt, bởi vì cậu gần như quên mất hai người này rồi. Nhưng ngay sau đó, bạn nhỏ này có cảm giác lúc trước làm quen với hai em gái này quả là chuyện tuyệt vời. Các cô gặp Lam rồi hả? Ừ, anh ta bị giam trong phòng thí nghiệm của trưởng lão Tang Địch. Bạch Thời đã sớm nghe lão đầu nói tên của mấy vị trưởng lão, cũng biết rõ cái gã Tang Địch kia cực kỳ có thiên phú trong mảng y học, vội vàng nói, gửi tọa độ cho tôi. Chỗ đó có bao nhiêu người? Gần 50, hai ngày trước trưởng lão Tang Địch có việc phải ra ngoài, bây giờ không có ở đây. Cặp song sinh nói một hồi, phỏng đoán, nhưng Lam đã bị nhốt ở đây, bọn em đoán có lẽ ông ta sẽ trở về. Bạch Thời gật đầu, dặn dò hai người chú ý an toàn, lúc cứu Lam cũng sẽ mang họ theo. Sắc mặt cặp song sinh cực kỳ vui vẻ, vội vàng đồng ý, nhanh chóng ngắt liên lạc. Bạch Thời chờ đợi một lát, nghe thấy âm thanh báo tin tức vang lên đồn dập, lập tức gọi vào số của Gia Số ơ, nhanh chóng kể sơ qua sự việc, tiện thể gửi tọa độ cho Oai, Ô Siêu A nhớn mày, có thể tin lời họ không? Hẳn là có. Bạch Thời đáp, trước giờ Trọng Huy nói chuyện bằng thực lực, Jin của họ không tốt, dù có lập chiến công cũng không được hưởng lợi ích mấy, họ cũng không ngu, không có khả năng mạo hiểm để lừa em. Ô Siêu A yên tâm, ừ một tiếng, nhớ đừng làm họ bị thương. Ô Siêu A vội ngắt liên lạc, đưa mắt nhìn tọa độ, phát hiện đó là một hành tinh cách bọn họ không xa, bèn thương lượng với tướng quân một lát, tăng tốc lao về phía kia. Phỏng đoán của Lam nhanh chóng thành sự thật. Hắn bình tĩnh ngủ một giấc, mới sáng sớm ngày hôm sau đã thấy Phượng Tắc bị cung kính mời ra ngoài, giữa trưa mới quay lại, sắc mặt vất vả lắm mới khôi phục sau một đêm nghỉ ngơi lại trở nên hơi trắng. Lam tò mò nhớn mày, chúng tra tấn cậu. Không phải, Phượng Tắc chẳng muốn nhiều lời, nằm trên người nhắm mắt ngủ, mãi tới 2 giờ sau mới mở mắt, chậm rãi hoạt động tứ chi, thở phào một cái. Lam chống cằm nhìn hắn, đi đâu? Phượng Tắc lười biếng đáp, không thể nói. Tâm sự đi, ở đây chỉ có hai người chúng ta, dù sao tôi cũng bị bắt rồi, cậu còn băn khoăn gì nữa? Lam mỉm cười dò xét hắn, thăm dò, bọn chúng bắt cậu làm thí nghiệm. Phượng Tắc im lặng một giây. Lam suy nghĩ, vậy là kết quả có lợi với cậu, nhưng quá trình cũng giống như làm thí nghiệm. Phượng Tắc không đáp, ngồi yên lặng. Lam khẽ a một tiếng, Phượng Tắc, tôi vẫn cảm thấy cậu không ngu. Phượng Tắc mở mắt nhìn hắn. Cậu bị cha nuôi giam ở đây, mặc dù đãi ngộ không tệ, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Điều này nói rõ ông ta không tin cậu, thậm chí còn nghi ngờ cậu. Lam quan sát hắn, thứ ơ y, có lẽ trong lòng cậu phải hiểu rõ ông ta dùng lý do nghỉ cho con để bắt cậu làm thí nghiệm, nếu không lúc nãy cậu sẽ không chần chừ, đúng chứ? Phượng Tắc vẫn không đáp, lấy một quyển sách từ tủ đầu giường, cúi đầu đọc. Lam sờ mũi một cái, cho tôi mượn một quyển được không? Phượng Tắc tùy tiện tìm một quyển, bước xuống giường đưa cho hắn. Lam lập tức thỏa mãn, nhận lấy từ khẽ hở của lồng sắt, tranh thủ quan sát đối phương. Phượng Tắc không để ý tới hắn, im lặng vài giây, chậm chậm nói, tôi sinh ra nhờ máy móc nuôi dưỡng, chưa từng gặp cha mẹ, là cha tôi nuôi tôi khôn lớn, nơi này chính là nhà tôi, nghe nói cha mẹ tôi cũng là người của Trọng Huy. Hà, đáng tiếc, họ chưa kịp nhìn thấy tôi đã qua đời rồi. Phượng Tắc nói, họ là bạn tốt của cha tôi, cha vẫn luôn điều tra hung thủ năm đó, tôi cũng vậy. Do người ngoài hay là nội bộ Trọng Huy? Nội bộ. Phượng Tắc thở ơ nói sự thật cho Lam nghe, ngẩng đầu nhìn lại, nếu thật sự có một ngày Trọng Huy lụi tàn, các cậu có thể cầm được văn kiện cơ mất, hơn nữa giết ít người một chút, tôi sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Lam lập tức đồng ý, không nén nổi tiếng thở dài trong lòng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Phượng Tắc là một người rất tùy tính, có vẻ không hề có ham muốn mãnh liệt với quyền lực. Hóa ra đều là vì quá cố chấp với một chuyện, thế cho nên rõ ràng có thể thấy rất nhiều thứ, nhưng vẫn không chịu rời bỏ. Thời gian tiếp theo họ không nói về đế quốc hay Trọng Huy nữa, mà chỉ bàn tán về những thứ không quan trọng. Ví dụ như Lam được biết trưởng lão không làm gì hắn là bởi vì ông ta không có ở đây. Hắn cười gật đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm, bầu không khí khá là hòa hợp. Phượng Tắc nghỉ ngơi 2 ngày lại bị dẫn ra ngoài. Lam nhìn hắn đi xa, lại liên tưởng tới cấp bậc của Phượng Tắc. Có lẽ thí nghiệm có liên quan tới tinh thần lực. Dù sao chỉ thiếu một chút nữa là Phượng Tắc sẽ trở thành cấp song S rồi. Lam buồn chán mở sách, chuẩn bị đọc giải khuây thì đột ngột nghe thấy bên ngoài rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên mở ra, vội ngẩng đầu nhìn lại, thấy cặp song sinh dẫn theo một người chạy vào. Lam cười tươi, ra số ơ. Ô siêu A kéo mặt nạ xuống, khóe miệng cong cong, mở cửa cho hắn. Lam đi ra ngoài, bên tai nghe thấy tiếng ầm ĩ xung quanh càng ngày càng vang vọng. Chắc hai bên đã đánh nhau, nhắc nhở một câu Phượng Tắc cũng có ở đây. Ô siêu A đã từng nghe cặp song sinh đề cập qua, vội vàng đáp lời, dẫn hắn xông ra ngoài. Cuối hành lang có một gian phòng thí nghiệm, đi qua đó mới tới con đường dẫn ra ngoài. Giờ phút này trưởng lão không có mặt, nơi này chỉ có một đám thế hệ trẻ, những nhân viên còn lại không có sức chiến đấu là bao. Thời điểm Lam đến phòng thí nghiệm, trận chiến đã chuẩn bị kết thúc. Hắn nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phát hiện Phượng Tắc lại không hề có ở đây. Lam cố nén nghi vấn trong lòng, nhận lấy khẩu súng từ tay ra số ơ, cùng gia nhập trận chiến. Thực lực của hai người rất mạnh, chẳng phí sức lực đã giải quyết đám người còn lại. Lam quan sát hai bên, tìm thấy cặp song sinh đang trốn trong góc, vừa định mở miệng nói có thể đi rồi. Ai ngờ sắc mặt hai người trắng bệch, toàn thân run rẩy, không khỏi khựng lại. Làm sao thế? Trưởng lão đã trở về. Cặp song sinh chỉ vào màn hình theo dõi, âm thanh run rẩy, thậm chí còn có tiếng khóc nức nở. Không chỉ ông ta, còn có lão. Lão đại, đã vào tầng khí quyển rồi. Làm sao đây? Có nghĩa là sắp tới rồi. Lam nhíu mày, nơi này là thành thị hà. Trốn đi. Cặp song sinh chán nản lắc đầu. Không, nơi này là vùng địa cực. Xung quanh đều là đồng hoang. Lam chỉ vào ra số vậy bọn họ tới thế nào? Có một chiếc xe vận chuyển thức ăn. Hôm nay là thời gian giao hàng. Bọn họ ngồi xe tới. Cặp song sinh đáp. Nhưng mà dù chúng ta dùng cách này, có lẽ chưa chạy tới thành thị đã bị đuổi theo rồi. Lam vẫn luôn đề phòng Phượng Tắc. Hắn cảm thấy không thể ở đây lâu. Bèn vừa đi vừa hỏi hai người. Có máy phi hành không? Có. Lam trầm ngâm. Tốc độ của máy phi hành rất nhanh. Có thể đánh cuộc một lần. Nhưng khuyết điểm là không gian quá nhỏ. Không thể sử dụng cơ giáp ngay lập tức. Nhớ bị cơ giáp của đối phương đuổi theo, bọn họ không có sức chống cự. Trên cơ bản thì đừng hòng sống. Hắn bước ra ngoài, đưa mắt nhìn ra số có ý kiến gì không? A Bạch dẫn theo một nhóm người đang trên đường tới. Ô siêu A đáp, hay là dùng cơ giáp, chống chọi cho tới khi A Bạch đến, có lẽ sẽ đảm bảo hơn. Lam khẽ giật mình, còn bao lâu mới tới? Sắp, vậy thì có thể đánh cuộc một lần. Lam mỉm cười nhìn y, cược đi. Ô siêu A đùa giỡn nhìn hắn, cậu nói nếu xui xẻo mà chết, bọn họ có thể hợp táng chúng ta không? Lam lập tức nhớ tới quan hệ giữa hai người dạo gần đây, nở nụ cười, có lẽ, nhưng cậu sẽ được hạ táng với thân phận là thái tử phi đó, không lộ, vẫn thiếu, đến giờ tớ đã làm ăn được gì đâu. Ô siêu A đột nhiên đưa tay kéo Lam vào lòng, rũ mắt nhìn hắn, hôn một cái. Y nói xong không đợi người nọ đáp lời, cúi đầu hôn. Lam nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại, quả thực vội vàng luống cuống, ngẩn ngơ trong giây phát. Nhưng sau đó lại cảm thấy một cơn đau truyền tới, đồng tử đột nhiên co lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, giận dữ. Ô siêu A kiều, cậu. Ô siêu A bịt kín miệng hắn, dùng sức ôm chặt vào lòng, mãi tới khi tiêm hết thuốc mới buông ra. Tâm trạng vui vẻ, mùi vị không tệ, hiếm lắm mới thấy cậu tức giận như thế. Sắc mặt Lam cực kỳ khó coi, cậu vừa tiêm cái gì cho tôi? Đừng có biết rõ còn cố hỏi, tớ mới tìm trong phòng thí nghiệm, nó có thể giúp cậu ngủ một giấc. Ô siêu A vuốt mắt hắn, yên tâm, không cầm nhầm thuốc đâu. Lam đã đoán được sẽ là thứ của nợ này mà. Sắc mặt càng tệ hơn, cậu lấy nó lúc nghe tin trưởng lão sắp tới. Cậu hoàn toàn không có ý định đánh cược. Hắn chưa nói xong đã cảm thấy trước mắt mơ hồ, lắc đầu, muốn làm bản thân tỉnh táo một chút, nhưng càng choáng váng hơn, hai chân mềm nhũn, té xuống. Ô Siêu A kịp thời đỡ hắn, đưa cho tướng quân, đưa cậu ấy đi. Tướng quân biến sắc, không được, tôi không thể để cậu một mình. Ô Siêu A ngắt lời, không cho phép từ chối, cậu ấy có thể là thái tử của các ông, nhưng chúng tôi vẫn phải ở lại. Các người lợi hại được bao nhiêu? Không khí xung quanh Ô Siêu A bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi ghét nhất nói nhảm, ông tốt nhất đừng lặp lại lần thứ hai. Tướng quân cắn răng, nhìn y lần cuối, ôm Lam chạy lên máy phi hành, vội vã rời đi. Ô Siêu A thả cơ giáp ra khỏi không gian, rảo bước tiến vào khoang điều khiển. Máy truyền tin đột ngột vang lên, là tên của Bạch Thời. Sao rồi? Bạch Thời biết hôm nay bọn họ sẽ hành động, cũng đoán gần đến thời điểm rồi. Bèn gọi hỏi tình hình diễn biến, đợi đến khi nghe y nói xong, giật mình thảng thốt, anh. Ô Siêu A không đáp, đưa mắt nhìn bầu trời, bọn chúng tới. Bạch Thời không thể quan sát toàn cảnh, chỉ nhìn thấy một mảng trời chiều thật lớn. Cậu giật mình nhớ tới hình ảnh rất lâu về trước, khi ấy là lúc thi đấu liên minh. Ô Siêu A quyết đấu với chiến đội hoàng gia, tới cuối cùng chỉ còn một mình y, lấy kiếm chống đất, uy phong lẫm liệt đứng thẳng. Bản đồ lúc ấy cũng là một buổi trời chiều, đỏ như máu. Trong lòng Bạch Thời dâng lên một cảm giác điềm xấu đang tới, giọng gay gắt, đừng có chết, phải chống cự cho em. Ô Siêu A bật cười, đưa tay ngắt liên lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, khiếp sợ. Bạch Thời nói chuyện với Ô Siêu A xong bèn bỏ rơi một đám thuộc hạ, dùng tốc độ lớn nhất để bay tới mục tiêu. Nhưng đợi khi cậu xông tới nơi, trên cánh đồng bát ngát kia đã xuất hiện một cái hố sâu do pháo hạt gây ra, mảnh vỡ cơ giáp rải rác tán loạn. Có một khoang cứu thương vặn vẹo biến hình không biết nguyên nhân, còn dính máu, quả thực kinh hoàng. Chẳng biết lúc nào cực quang đã bao phủ trên đầu, cả mảng trời biến thành màu đỏ tươi chói mắt, đậm đặc như không thể tan chảy. Nhìn từ vẻ ngoài thì phòng thí nghiệm nơi này khá giống với sở nghiên cứu của quân đội, tầng trệt không cao. Bạch Thời vừa chạy tới đã nhạy bén phát hiện lầu 2 sập mất một nửa, vội vàng bay qua, sau đó toàn thân cứng lại. Chỉ thấy cơ giáp màu xám nhạt quen thuộc ngã trong đống phế tích, cả đùi phải và vai trái đều hỏng, phần trước cơ giáp gần như vỡ vụn, có thể thấy không ít linh kiện rơi xung quanh. Cả nửa người nó dựa vào tòa cao ốc, tay phải cầm kiếm chống đất, có vẻ muốn đứng dậy, và hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Trên người cơ giáp kia tràn đầy vết cắt từ một lưỡi đao sắc bén và vết đen do bị đạn pháo oanh tạc, nhưng không biết tại sao nó không hề toát lên vẻ thảm hại nào, ngược lại còn được hoàn cảnh xung quanh tôn lên, tỏa ra sát khí cô độc và lạnh lùng, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi. Chỉ là tư thế này, khiến khoang cứu thương không thể bắn ra ngoài. Trái tim Bạch Thời như bị ai bóp chặt, toàn thân lạnh toát. Nếu Ô Siêu A còn sống, những kẻ kia sẽ kia không thể nào bỏ đi dễ dàng thế được. Nhưng dù sao đây cũng là cơ giáp thời kỳ văn minh cơ mà, vì sao đám người kia không mang nó theo? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi? Bạch Thời nhẹ nhàng chậm chậm kéo nó ra, nghiêm túc nhìn vào sau lưng, vô thức nín thở. Thứ cậu sợ nhất là nhìn thấy khoang cứu thương bị ép tới biến hình và thứ màu máu chướng mắt ấy. Bạch Thời há miệng, nhỏ giọng thăm dò. Ra số không hề có một tiếng động, lặng ngắt. Trái tim Bạch Thời hẫng một nhịp. Vì cơ giáp di chuyển, đám vụn đá nhỏ từ khối trần nhà sập bắt đầu rơi xuống. Bạch Thời thay nó ngăn cản, hai tay đặt trên bàn điều khiển hơi run rẩy. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cơ giáp đã được kéo ra. Chỉ thấy đằng sau nó là một hành lang dài. Đứng từ nơi này nhìn qua có thể trông thấy một vết tích để lại do thứ gì đó trượt qua rất mạnh. Hiển nhiên khoang cứu thương đã đi qua đây. Bạch Thời nhìn chằm chằm vào vết máu trên hành lang, ánh mắt lạnh như băng. Cậu lách mình đi vào cửa lớn, thu Lục Việt lại, nhanh chóng lao vào. Nơi đây rất hỗn loạn, ngẫu nhiên sẽ bắt gặp một vài thi thể. Bạch Thời xông lên lầu, cuối cùng cũng phát hiện khoang cứu thương ở ngay đoạn giao nhau. vết máu kéo dài tới lầu chính, sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía trái, lập tức tăng tốc né tránh, dự định bắt người hỏi cung. Người nọ né tránh ngay trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng thốt lên: "A Bạch đừng manh động, là tớ này." Bạch Thời khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào Trì Tả đầy kinh ngạc: "Không phải cậu đi cùng lão đầu sao? Lần này cậu đi cùng lão đầu là để điều tra tổng bộ của Trọng Huy, nhưng đi được một nửa lại nhận được tin Lam bị bắt cóc, vội vàng bỏ bọn họ lại để chạy tới. Ban đầu Trì Tả muốn đi theo, nhưng bị cậu cản lại, ai mà ngờ lại gặp được ở đây chứ?" Bạch Thời khựng lại: "Đợi đã, cậu gặp Ô Siêu A rồi." Sắc mặt Trì Tả tối sầm lại: "Vẫn cứu được, tớ vừa gặp anh ấy thì cơ giáp của cậu đã tới, đi theo tớ." Hai người vừa đi vừa nói, lúc trước Bạch Thời và Ô Siêu A dự định tập hợp ở khu vực cuối cùng tìm thấy dấu vết của Lam, vòng vo cả một đoạn dài. Còn đám người Trì Hải Thiên đi thẳng đến điểm chuyển tiếp, lần dò theo manh mối tới đây, kết quả phát hiện nơi này không phải là tổng bộ, chỉ có một cứ điểm nhỏ thôi. Bạch Thời giật mình: "Địa điểm chỉ tới đây, không phải là tới trạm không gian lớn bên ngoài?" Trì Tả đáp: "Lúc bọn tớ tới chỗ đó chỉ còn lại lèo tèo vài người, ông nội nghe nói lão đại và trưởng lão của tổ chức vừa dẫn một đám người rời khỏi, lập tức đuổi theo." Sau đó, Trì Tả nhớ tới cảnh tượng mạo hiểm khi ấy, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc bọn họ tới, Ô Siêu A đang bị dồn vào trong cao ốc. Phía trước là hai cơ giáp cao cấp, một trái một phải chặn đứng tất cả các lối thoát của y. Nếu không nhờ có sự xuất hiện của Trì Hải Thiên khiến đối phương chú ý, có lẽ Ô Siêu A đã tiêu đời rồi. Về sau Trì Hải Thiên đánh nhau với chúng, đột nhiên lại lao thẳng vào vũ trụ, hiện tại không biết kết quả ra sao. Còn Trì Tả ở lại, vội vội vàng vàng dẫn theo mấy người vào hành lang, dỡ bỏ trần nhà sập, tháo khoang cứu thương rồi đẩy nó tới khu cấp cứu. Bạch Thời nghĩ thầm: "Nguy hiểm thật, bây giờ anh ấy sao rồi?" "Đã được đặt vào trong dung dịch trị liệu." Trì Tả cũng rất hoảng hốt: "May mà nơi này là phòng thí nghiệm, đầy đủ dụng cụ." Bạch Thời vô thức muốn gật đầu, nhưng lại nghĩ tới đã phải dùng dung dịch trị liệu chứng tỏ thương tích rất nghiêm trọng, vội vàng chạy tới. Thấy thương thế của Ô Siêu A đã dần ổn định, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chợt nhớ tới một sự kiện: "Nghe nói Phượng Tắc cũng có ở đây, cậu có thấy hắn không?" Trì Tả kinh ngạc: "Cậu ấy ở đây? Lúc trước tớ nghe Ô Siêu A nhắc tới." Bạch Thời đáp: "Chẳng lẽ cậu không gặp?" Trì Tả gật đầu: "Khi ấy đang bận rộn cứu người, làm gì có tâm tư chú ý tới động tĩnh bên ngoài." Ngẫm nghĩ một lát mới nói: "Nếu như thật sự có ở đây, chắc cũng đuổi theo ông nội rồi." Bạch Thời biết rõ đối phương là lão đại và trưởng lão của Trọng Huy, trong lòng vẫn băn khoăn vì an nguy của Trì Hải Thiên, vừa liếc nhìn ra số lại đưa số của cặp song sinh cho Trì Tả, dặn Trì Tả liên lạc với họ. Bởi vì nhìn hiện trường có thể đoán được động tĩnh vừa rồi không nhỏ, có khi chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ tới, mà cặp song sinh lại đi cùng Lam. Tuy Lam đang hôn mê, nhưng bên cạnh luôn có người của Phỉ Tây, nhờ họ giải quyết sự việc có thể tránh được không ít phiền toái. Trì Tả nghe kỹ, hỏi: "Cậu thì sao?" Bạch Thời quay người bước ra ngoài: "Tớ đi tìm lão đầu." Bên ngoài hành tinh có một trạm không gian rất lớn, dáng chiều xuyên qua chất liệu thủy tinh đặc thù rồi tràn lan khắp xung quanh, nhìn từ xa xa chỉ thấy cả một vùng sáng chói. Bạch Thời dò xét khoảng cách giữa hai bên, nghĩ thầm bảo sao lúc phòng thí nghiệm bị cướp đối phương lại xuất hiện nhanh đến thế, hóa ra là ở ngay gần. Cậu vừa lao về phía kia, vừa điều tra tình huống xung quanh, tiện thể bảo Lục Việt dò xem có tín hiệu của cơ giáp khác hay không, nhưng đúng lúc này, cậu thấy rất nhiều phi thuyền lao ra từ bến cảng của trạm không gian, lập tức ra lệnh cho Lục Việt kết nối trò chuyện với một trong số đó. "Có chuyện gì xảy ra thế? Mau, mau chạy đi. Bên trong có cơ giáp đang đánh nhau, còn dám bắn cả cảnh sát, phản hết rồi." Người bên kia nói xong đột ngột phát hiện cơ giáp của Bạch Thời cùng loại với mấy người kia, toàn thân cứng đờ: "Đừng bảo cậu là đồng bọn của chúng. Sao có thể? Nhìn tôi giống người xấu lắm sao? Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học." Bạch Thời đưa mắt nhìn tình hình nơi cảng khẩu, thấy có mấy chiếc khi thuyền vừa va chạm, càng ngày càng ách tắc, dứt khoát cất cánh bay đi nơi khác. Thuận miệng nói, tôi phải đi ngăn chúng lại, quả thực coi trời bằng vung, quá hung tàn. Đừng, tuyệt đối đừng, quay lại mau, bọn chúng lợi hại lắm, cậu đừng có đi. Bạch Thời bay xung quanh trạm không gian, hiên ngang lẫm liệt nói, không sao đâu chú à, chỉ cần có thể cứu được một người, dù tôi hy sinh cũng đáng. Cậu nói xong lập tức ngắt liên lạc, tiến tới ngang nhiên nện một quyền, dùng sức đánh vỡ lớp thủy tinh xung quanh khu đỗ xe, sau đó né tránh đám phi thuyền đông đúc kia, xông thẳng vào, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Người nọ, sao lại có cảm giác tên nhóc này cũng rất hung tàn vậy trời. Trạm không gian giống như một khu chợ nhỏ, đầy đủ mọi thứ, chỉ là hôm nay đã biến thành vật hy sinh trong trận chiến cơ giáp, xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Bạch Thời bay thẳng lên cao, nhưng đưa mắt tìm quanh còn chẳng thấy nổi nửa cái cơ giáp, lập tức nhờ Lục Việt tìm vị trí của lão đầu, sau đó xông về hướng đông nam, nhanh chóng đáp xuống gần đó, còn khiêm tối đổi thành xe cơ khí để đi tới bên kia. Tầng trên đã sớm sụp đổ, cách đó không xa có thể nhìn thấy một vài phi thuyền rơi rụng, xe cứu thương lao qua bên cạnh, vô cùng rối loạn. Bạch Thời tranh thủ lúc cảnh sát không chú ý, tăng tốc xông vào một hẻm nhỏ, ngẩng đầu nhìn qua, thấy Phượng Tắc đang dựa vào tường, đứng đó lẻ loi. Nét mặt hắn rất bình thản, bộ dạng vẫn nhã nhặn như xưa, hoàn toàn chênh lệch với tình huống hỗn loạn bên ngoài. Bạch Thời thu Lục Việt lại, bước nhanh tới, tự hỏi có nên đánh hay không, đã thấy Phượng Tắc nhìn về phía mình, khẽ nói, cậu giúp tôi một chuyện, để trao đổi. Tôi cũng giúp cậu một chuyện, được chứ? Bạch Thời hỏi, có thấy lão đầu không? Đây là việc cậu muốn tôi giúp. Bạch Thời mặt liệt, không, tôi chỉ hỏi đường thôi. Phượng Tắc đáp, ở ngay ngã rẽ sau lưng tôi, đang đánh nhau với cha tôi, tạm thời chưa có thương tích. Suy nghĩ về đề nghị của tôi đi, cảnh sát có thể tới bất cứ lúc nào, thời gian không còn nhiều đâu. Bạch Thời quan sát vài giây, phát hiện đây đúng là nơi Lục Việt đã dò ra, nghi kỵ trong lòng giảm đi một chút, nghiêm túc nhìn hắn, muốn giúp gì, nói nghe coi. Ánh mắt Phượng Tắc sâu hơn bất cứ lúc nào, nghe vậy bỗng im lặng, mãi một lát sau mới chậm chậm lên tiếng, mở máy truyền tin lên, lát nữa thấy cha tôi, cậu hãy nói đừng đóng kịch nữa, cậu đã biết chuyện của tôi rồi. Bạch Thời giật mình, là sao? Cậu chỉ cần nói như vậy là được. Phượng Tắc thấy đáy mắt Bạch Thời mang theo vài phần không tin tưởng, bổ sung thêm, tôi có một việc điều tra thế nào cũng không ra, chỉ sợ ông ấy đang gạt tôi, cho nên muốn thử phản ứng của ông ấy, lần này nếu cậu giúp tôi, sau này gặp lại tôi cũng giúp cậu một việc, chỉ cần trong khả năng của tôi. Bạch Thời bỗng nhiên không điều khiển được miệng mình, ví dụ như ngủ với tiểu tả một đêm. Phượng Tắc, nhìn tôi như thế làm gì? Tôi chỉ nói là ngủ một cách đơn thuần, suy nghĩ đen tối quá đó. Phượng Tắc, Bạch Thời không để ý tới hắn nữa, mặc dù không nói gì về đề nghị của Phượng Tắc, nhưng vẫn bấm số của hắn, sau đó vội vàng đi tìm lão đầu. Đã tới cuối hẻm nhỏ, nơi này chỉ có hai người, một người là Trì Hải Thiên, còn lại là một ông chú khá lớn tuổi, đang thở dốc ngồi trên thùng gỗ. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương. Giờ phút này Bạch Thời xuất hiện, cả hai đều nhìn cậu. Không có cảnh tượng ngươi chết ta sống, dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng. Tình hình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạch Thời. Cậu chầm chầm lướt tới bên cạnh lão đầu, giả ngu hỏi, bạn ông hà? Chỉ Hải Thiên thản nhiên đáp, Tang Địch, trưởng lão của Trọng Huy. Bạch Thời ồ một tiếng, có chuyện gì thế? Trở về rồi nói sau. Chỉ Hải Thiên nói xong đưa mắt nhìn Tang Địch, hỏi lần cuối cùng, anh biết rõ lão đại hoàn toàn không cân nhắc tới sống chết của mình, cũng biết rõ anh đã bị thương nhưng vẫn cố bắt anh ngăn cản phía sau, vậy mà vẫn quyết định quay về. Tang Địch ho khan vài tiếng, bật cười yếu ớt, nhìn Chỉ Hải Thiên, dường như chúng ta đang trở về cuộc nói chuyện trước khi cậu bỏ trốn, cả tôi và cậu đều biết vấn đề của Trọng Huy. Cậu quyết định tiêu diệt từ bên ngoài, còn tôi muốn hóa giải từ bên trong, dù sao tình nghĩa huynh đệ bao năm như vậy, liên hoa, cậu thật sự nhẫn tâm xuống tay được ư? Trì Hải Thiên lạnh lùng nói, anh cố gắng lâu như vậy, có thu hoạch chưa? Vẫn nên thử lại lần nữa chứ. Tang Địch thở dài, tôi mềm lòng, không thể cứng rắn được như cậu. Nếu tôi muốn trở về, cậu sẽ giết tôi sao? Trì Hải Thiên không chút do dự, đúng. Tang Địch khẽ giật mình, im lặng nhìn Trì Hải Thiên, cảm xúc nơi đáy mắt rất đậm, khiến người ta không thể phân biệt nổi. Mãi một lúc lâu sau, Tang Địch mới chậm rãi đứng lên, cậu muốn giết thì cứ giết đi. Bạch Thời đưa mắt nhìn gã, thấy hai tay gã đút trong túi áo khoác, lập tức ra lệnh cho Lục Việt biến thành một thanh kiếm, lao tới như một cơn gió. Tang Địch lập tức lui về phía sau, ánh mắt lạnh băng, ta bảo cậu ấy ra tay, không nói ngươi. Bạch Thời không đáp, tiếp tục tấn công, cậu cảm giác kẻ này không phải là thứ tốt đẹp gì mấy. Ngoài miệng muốn cảm hóa người của Trọng Huy, thực ra lại mở phòng thí nghiệm, bắt nhị ca của cậu, làm Ô Siêu A bị thương. Quả thực nói cũng như không. Tang Địch thấy Trì Hải Thiên mặc kệ, lập tức lôi một thanh dao găm ra khỏi túi áo, ầm ầm đỡ đòn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trì Hải Thiên, có phải cậu cũng biết rồi không? Trì Hải Thiên giật mình, không rõ gã đang nói gì. Linh quang trong đầu Bạch Thời lóe lên, đúng, chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Ông đừng có giả bộ. Trì Hải Thiên, đang có chuyện gì xảy ra thế này? Tang Địch không ngu, gã không đời nào chủ động lòi đuôi chỉ bằng câu nói đầu tiên của đối phương. Gã đẩy kiếm của Bạch Thời ra lần nữa, lui về phía sau, vỗ tay một cái. Chỉ thấy cuối vách tường có mấy bóng người xông tới che chở cho gã. Ánh mắt Trì Hải Thiên lạnh nhạt liếc qua, chẳng phải nói muốn cho tôi giết sao? Mặc dù giọng điệu của Trì Hải Thiên rất bình thản, nhưng Tang Địch lại cảm thấy nó còn mang theo cả trào phúng nữa. Siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào Trì Hải Thiên, hỏi lại, có phải cậu thật sự đã biết rồi không? Trì Hải Thiên đưa mắt nhìn lướt qua oát con nào đó đã trở về bên cạnh mình, thở ơ ừ một tiếng. Tang Địch ngờ vực hỏi, cậu biết cái gì? Trì Hải Thiên, ông thấy biện pháp của oát con này hoàn toàn không thể sử dụng, nói qua nói lại cũng không hết chuyện. Bạch Thời do dự một giây, ngay lúc lão đầu sắp bị lộ, chợt nhớ tới chuyện của Phượng Tắc. Bèn quyết định đổi chủ đề, đã bảo ông đừng có giả bộ, Ngụy quân tử, diễn kịch bao năm như thế mà không mệt hà. Chuyện của Phượng Tắc, sắc mặt Tang Địch biến đổi, quả nhiên các người đã biết. Bạch Thời, mẹ nó, thế cũng được hà, mình có đang nằm mơ không? Hào quang của nhân vật chính có tác dụng rồi hà. Trì Hải Thiên nhìn về phía bạn nhỏ nào đó, nghĩ thầm hóa ra tên nhóc này không lừa Tang Địch sao? Bạch Thời yên lặng đỡ lấy ánh mắt của lão đầu, mặt liệt đối mặt với Tang Địch. Ngay khi cậu quyết định phải chấm dứt chủ đề đau chứng thấy bản này để chuyển sang dùng vũ lực, chợt thấy Tang Địch nhìn chằm chằm vào Trì Hải Thiên nở nụ cười lạnh lùng. Đúng, Phượng Tắc là con của cậu, nói thật cho cậu biết, từ khi cậu để cho Phượng Tắc thoát mà không chút thương tích như vậy, tôi đã nghi ngờ có lẽ cậu đã làm giám định A đơn. Động tác của Bạch Thời khựng lại, đại não trống rỗng trong giây lát. Mẹ nó, ông đang nói gì đấy? Tang Địch, Trì Hải Thiên, Bạch Thời thật sự choáng váng rồi, tên kia là con của lão đầu. Tang Địch nói, không phải các người đều biết rồi sao? Bạch Thời thản nhiên đáp, lừa ông chơi thôi. Tang Địch, Trì Hải Thiên nhíu mày lại, chợt nhớ ra điều gì đó, chẳng phải tôi đã hủy bỏ tất cả những tế bào mình lưu lại rồi sao? Không hoàn toàn, tôi đã lén giấu đi một phần, đóng băng gần 20 năm, làm vô số thí nghiệm, cuối cùng cũng có một cái thành công. Đã đến nước này, Tang Địch dứt khoát bất chấp mọi thứ, nét mặt từ từ vặn vẹo, tôi còn định lấy mẫu gen khác từ trên người mình, chỉ tiếc là thất bại, nhưng không sao, tôi đã nuôi lớn nó. Nó chỉ có một người cha là tôi, cậu có biết nó nghe lời đến mức nào không? Nói tới đây, gã đột nhiên dừng lại, thấy Trì Hải Thiên đang lạnh lùng nhìn mình, lại bật cười, nó thừa kế gen cấp độ S của cậu, nhưng tiếc là tinh thần lực hơi kém một chút, như vậy cũng ưu tú lắm rồi. Tôi lừa nó rằng cha mẹ nó bị một kẻ cấp cao của Trọng Huy giết chết, cấp rất cao, quả nhiên nó coi lão đại thành mục tiêu. Ngay cả tôi cũng sợ có một ngày nó sẽ đồng quy vu tận với lão đại, đứa nhỏ này trước giờ luôn quý trọng tình thân mà. Gã nói xong ánh mắt dần dần trở nên nóng rực. Tôi biết sau khi các người gặp nhau, cậu lại thả nó về là vì muốn gây bất lợi cho tôi. Nhưng dù sao nó cũng giỏi diễn kịch, cho nên tôi nhốt nó lại, thí nghiệm một vài thứ trên người nó. Ha ha ha, nó là cục thịt mà tôi tạo ra, cuối cùng sẽ trở lại bên cạnh tôi. Không tin thì các người thử xem. Tang Địch vừa dứt lời, Bạch Thời chợt cảm thấy trước mắt hiện lên một vệt sáng xanh, nghĩ thầm một tiếng phát rồ rồi, vội vàng thúc giục Lục Việt dựng lên một vòng phòng hộ. Ánh sáng màu lam đột nhiên bay ra, biến thành cơ giáp, chỉ chốc lát đã làm sụp đổ bức tường giữa con hẻm nhỏ, đá vụn tôi rơi đầy đất. Chỉ Hải Thiên thấy cơ giáp này giơ nắm đấm muốn nện về phía họ, cũng kết nối với cơ giáp của mình, dùng sức khống chế nó. Tang Địch nện xong một quyền, sau đó được thuộc hạ che chở bước qua bức tường bị tàn phá, vội vàng đi lên phi thuyền được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng bỏ đi. Bạch Thời bảo Lục Việt đánh bay đám đá rơi xung quanh, đưa lão đầu tới nơi an toàn. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phượng Tắc chạy tới, cả ba người cùng rơi vào tĩnh lặng. Đi, chắc chắn cảnh sát đã nghe thấy động tĩnh. Bạch Thời là người hoàn hồn trước, bảo Lục Việt biến thành phi thuyền, ra hiệu cho họ đi vào, sau đó đuổi theo Tang Địch. Chỉ xong trước mắt, hai bên lần lượt rời khỏi bến cảng. Bạch Thời dùng tinh thần lực, thấy khoảng cách giữa đối phương càng ngày càng gần, dứt khoát biến thành cơ giáp, rút kiếm bổ xuống. Người của Trọng Huy thấy thế vội vàng tăng tốc nhảy vào vũ trụ, vất vả lắm mới né tránh được đòn công kích, mồ hôi lạnh túa ra ầm ầm. Đương nhiên, còn lâu Bạch Thời mới chịu buông tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy, tiếp tục đuổi theo, nhưng vừa lao ra đã bị chiếm hạm vừa chạy tới bao vây ba vòng. Tang Địch thì càng ngày càng chạy ra, nghe quân đội hạ lệnh bắt cậu bỏ vũ khí xuống, lập tức nói, lùi ra, tôi là bạn của điện hạ nhà các người, có việc quan trọng cần làm, đừng cản đường. Quan Cầm Đầu cười ha ha, ồ, lợi hại ghê, còn tôi là tổ tông của cậu đây. Bạch Thời, cản trở công vụ, giết hại cư dân vô tội, tôi không cần biết cậu là ai, tất cả đều vô dụng. Đầu hàng, đi ra khỏi cơ giáp, nhanh lên. Bạch Thời nói, ông tên là gì, ở đội nào, cậu quản được tôi chắc? Bạch Thời thấy Tang Địch đã cao chạy xa bay, kết nối máy truyền tin, mặt liệt nói, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt ông báo tên trước mặt tôi 100 lần. Nửa giờ sau, quan quân và cái bản mặt tươi cười đưa người nào đó vào hành tinh cách đó không xa, trên trán mướt mồ hôi lạnh, hiểu lầm, hiểu lầm, tôi thật sự không biết cậu là bạn của điện hạ, cũng không biết bọn chúng mới là nghi phạm. Tôi đã nói cho ông biết rồi, ông còn nói ông là tổ tông của tôi cơ mà. Quan quân, ai mà biết đây là sự thật cơ chứ? Bạch Thời đưa mắt nhìn ông ta một cái, tâm lý nói, tôi biết ông còn có việc phải xử lý. Quan quân vội vàng tiếp lời, đúng đúng đúng, đi đi, lát nữa nhớ quay lại gặp tôi nhớ kỹ ông rồi đó. Quan quân, Bạch Thời đưa mắt nhìn người nó đi xa, lại đưa lão đầu và Phượng Tắc đi về phía phòng thí nghiệm, tiện thể hỏi quá trình. Chỉ Hải Thiên thản nhiên nói, ô siêu A không tệ. Bạch Thời không hiểu lắm, hờ. Chỉ Hải Thiên kể lại, lúc ông chạy tới nơi, mấy tên cấp cao đi theo lão đại gần như bị ô siêu A giết chết, Tang Địch bị thương. Mặc dù lão đại có vẻ vẫn ổn, nhưng phỏng đoán theo mức độ hư hại của cơ giáp có thể thấy lão cũng không nhẹ nhõm chút nào. Mà sau khi ông dẫn người gia nhập trận chiến, thuộc hạ canh giữ ở trạm không gian bỗng liên hệ báo cho ông biết, Thừa Viêm đang ở đây. Bạch Thời giật mình, Thừa Viêm. Chỉ Hải Thiên gật đầu, có vẻ nằm liệt giường, nhưng đáng tiếc lúc chúng ta tới lại không phát hiện ra nó. Bạch Thời đoán có lẽ Tang Địch rời khỏi phòng thí nghiệm lâu như vậy chắc là vì Thừa Viêm, sau đó ông xông tới. Ừm, Chỉ Hải Thiên xông tới khiến cả lão đại và Tang Địch đều biết sự việc bại lộ, đương nhiên phải đuổi theo sau, rồi giao chiến ở trạm không gian. Lão đại phải che chở cho Thừa Viêm bỏ trốn, bèn để Tang Địch ở lại cản đường, mà Tang Địch lại nói muốn ôn chuyện với ông. Chỉ Hải Thiên đồng ý, cho nên thuộc hạ của hai người cùng đi đánh lạc hướng cảnh sát tới nơi khác, chỉ để lại hai người họ, chính là cảnh mà Bạch Thời đã thấy lúc nãy. Bạch Thời gật đầu, đưa mắt nhìn Phượng Tắc, còn cậu thì sao? Từ lúc tôi trở về đã thấy cha. Phượng Tắc nghe hẹn lại, tiếp tục nói, đã cảm thấy thái độ ông ta đối xử với tôi có gì đó là lạ, chưa kể lúc trước tôi đã nghi ngờ ông ta lừa mình, cho nên đợi lúc Ô Siêu A tấn công vào, không ai để ý, tôi bèn tới phòng ông ta xem tư liệu, nhưng không có thu hoạch gì. Tiếp sau đó là mấy người kia đại chiến, hắn vẫn chưa quyết định được có nên giúp hay không thì bọn họ đã đi, vì vậy quyết định bám theo sau, cuối cùng mò tới hẻm nhỏ kia, gặp được Bạch Thời. Bạch Thời ồ một tiếng, nhìn hai người này, cuối cùng không lên tiếng, chậm chậm đáp xuống khu đất trống bên ngoài phòng thí nghiệm. Thuộc hạ của Trì Hải Thiên đã quay lại, đang dọn dẹp chiến trường cùng cảnh sát, Trì Tả cũng giúp một tay. Giờ phút này thấy phi thuyền của A Bạch vội nhìn sang, sau đó đã bắt gặp Phượng Tắc và Trì Hải Thiên lần lượt bước ra khỏi cửa khoang, đi về phía cao ốc, cảm thấy giật mình. Trì Tả tiến lên vài bước, thấy Bạch Thời thu Lục Việt lại, chần chừ hỏi, A Bạch, hình như tớ nhìn thấy, cậu không hoa mắt đâu. Bạch Thời ngắt lời, nhưng thật ra hắn là con trai lão đầu, vậy nha. Trì Tả mất trọn vẹn vài giây để tiếp thu thông tin này, giật mình hoàn hồn. Cái gì? Bình tĩnh một chút. Bạch Thời vỗ vỗ vai tiểu đệ, đi vào trong, tới xem tình hình Ô Siêu A thế nào. Trì Tả đờ đẫn bước theo sau, mãi tới khi tới trước cửa phòng thí nghiệm đột ngột ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Phượng Tắc đang đứng cách đó không xa, không kiềm lòng được mà bước qua, do dự một chút, tôi nghe nói. Trì Tả ngẫm nghĩ, đang do dự không biết nên hỏi từ đâu, chỉ thấy người trước mặt quay lại, mặt đối mặt. Phượng Tắc chỉ bản thân, gọi chú đi. Trì Tả há hốc miệng, rồi lại há hốc. Bỗng nhiên có cảm giác mình vẫn chưa tỉnh ngủ, yên lặng quay người bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Tổng tiến công đã có tướng quân Phỉ Tây lên tiếng. Công tác dọn dẹp phòng thí nghiệm hoàn thành rất nhanh. Thi thể, cơ giáp vỡ vụn và linh kiện đã được chở đi. Nếu như không có cái hố sâu do pháo hạt tạo thành và một nửa tòa lầu sụp, không ai có thể ngờ được nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến. Tướng quân biết đám Bạch Thời rất lợi hại, cũng biết sau khi Lam tỉnh dậy sẽ chạy tới. Chỉ là ông sợ Trọng Huy lại phát dồ muốn ra tay lần nữa, bởi vậy mới không đưa hắn về Hoàng Cung hay phòng thí nghiệm. Hiện tại Lam đang ở trong quân doanh, tướng quân tiện thể điều tới một đại đội đặc chủng, chỉ cần đợi tới khi Lam tỉnh sẽ nghe lệnh của hắn. Lam nghe xong tình hình trước mắt, bẻ ngón tay, mỉm cười nheo mắt lại. Ô Siêu A sao rồi? Nghe nói mới được đưa ra khỏi dung dịch trị liệu. Tướng quân quan sát nét mặt của hắn, lại nghĩ tới trình độ phúc hắc của điện hạ nhà họ, trong lòng thắp một ngọn nến cho người nào đó, nói, vết thương trên người đã được chữa trị qua, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là được. Lam cười tủm tỉm gật đầu, chuẩn bị đi qua thăm. Tướng quân đã đoán được tình hình sẽ như thế này mà, lập tức đi chuẩn bị. Lúc này, Bạch Thời và Trì Tả đang yên lặng quan sát hướng đi mới nhất của hai người nào đó. Bọn họ phát hiện Trì Hải Thiên và Phượng Tắc không hề giống miêu tả như trong mấy bộ phim cẩu huyết, ví dụ như hóa ra ông là cha ruột của tôi. Ừ, ta biết con không thể tiếp thu được trong phút chốc, nhưng mặc kệ con có nhận ta hay không, huyết thống không thể thay đổi. Ta biết trước kia ta đã để con bị thiệt thòi nhiều, nhưng sau này ta sẽ từ từ bù đắp cho con vân vân và mây mây. Có thể nói, tình cảnh hiện tại cực kỳ bình thản. Cực kỳ bình thản. Giống như thể cắt hết mấy phần tình cảm sướt mướt, và đi thẳng vào phần sinh hoạt thường ngày. Thật là quá tự nhiên. Mấy lời khuyên nhủ mà Bạch Thời và Trì Tả mất công chuẩn bị một đống điều tắt ngóm, nhìn người này, lại nhìn người kia, tiếp tục yên lặng rúc vào trong ghế. Trì Hải Thiên đưa mắt nhìn họ, không thèm để ý tới hai thằng oát con này nữa. Lúc còn trẻ ông gần như không yêu đương, sau khi trở mặt với Trọng Huy lại vất vả trốn tránh, càng không có mong muốn tìm một người để ổn định cuộc sống. Cứ tưởng cả đời này sẽ không có con, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một đứa. Điều này khiến Trì Hải Thiên cảm thấy có chút quái dị và có chút khó nói thành lời. Nhưng dù sao ông là người đã trải qua quá nhiều sóng gió, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính cho tốt, thản nhiên chấp nhận sự thật. Chỉ tiếc là mình đã bỏ lỡ lúc nhỏ và lúc thiếu niên của đứa bé này, nhưng cũng may bọn họ đã gặp nhau. Về phần mặt khác, Phượng Tắc đã trưởng thành, bản thân cũng ưu tú, không cần ai quan tâm, hơn nữa còn có suy nghĩ riêng. Bọn họ cũng hiểu rõ tính tình của đối phương, bắt đầu làm thân rất dễ dàng, tâm sự về Trọng Huy. Nghe hắn kể về cuộc sống trước kia, nói về chuyện của mình, từ từ rồi sẽ quen. Đương nhiên, Phượng Tắc cũng chú ý tới ánh mắt của hai bạn nhỏ nào đó. Hắn nhã nhặn ngồi ăn cơm, cảm thấy hết sức hài lòng với tài nấu nướng của mình. Đối với sự kiện này, hắn cũng rất bất ngờ. Dù sao trong suy đoán của hắn, có lẽ hắn chỉ là đứa trẻ được nhặt về. Tang Địch hoàn toàn không biết cha mẹ hắn là ai. Hoặc là cái chết của cha mẹ hắn không phải do cấp cao của Trọng Huy làm, Tang Địch vẫn luôn lừa hắn. Ai ngờ, chân tướng lại thành ra thế này. Cha ruột còn sống là một chuyện rất đáng mừng. Chỉ là hắn vốn cho rằng cha mẹ luôn biết tới sự hiện diện của mình, cho dù qua đời ngoài ý muốn, nhưng cả hai đều từng ngắm nhìn máy nuôi cấy mà chờ mong sự ra đời của hắn, suy nghĩ về tương lai của hắn, thảo luận xem nên đặt tên hắn như thế nào. Chứ không phải tình huống như thế này. Ha ha ha. Nó là cục thịt do tôi chế tạo. Cuối cùng cũng trở lại bên cạnh tôi. Những màn huấn luyện chém giết như địa ngục. Từng bước bò tới vị trí hiện hay. Giết nhiều người như thế. Làm nhiều chuyện như vậy. Trải qua bao nhiêu lần hãm hại. Tìm kiếm thăm dò. Hao tâm tổn trí. Cuối cùng đã nhận được kết quả. Một cục thịt được người ta chế tạo ra. Phượng Tắc rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của mình, chậm rãi buông bát, ưu nhã dùng khăn lau miệng, nhìn về phía Trì Hải Thiên, hỏi, mùi vị thế nào? Bạch Thời và Trì Tả thấy hai người họ nói chuyện phiếm, lập tức tỉnh táo, nhìn hai người không chớp mắt. Trì Hải Thiên bỏ qua hai sinh vật bên cạnh, gật đầu, rất được, cơ thể con có cảm thấy vấn đề gì không? Không. Đương nhiên Phượng Tắc hiểu ông đang nói về thí nghiệm, trả lời, cảm giác giống như bình thường, thực ra ngoại trừ việc giam giữ thì ông ta không mấy khi tra tấn con. Chỉ Hải Thiên im lặng một lát, trước kia hắn cũng đối với con như vậy, rất tốt. Phượng Tắc ăn ngay nói thật, ông ấy chỉ có một đứa bé là con, rất thương con, vậy là tốt rồi. Bạch Thời nhịn một lát, cuối cùng không thể nhịn được, liệu mọi người có phát hiện ra một vấn đề không? Tất cả đồng thời nhìn về phía cậu, Trì Hải Thiên hỏi, cái gì? Nét mặt Bạch Thời cực kỳ nghiêm túc, có khi trước giờ Tang Địch vẫn luôn yêu thầm ông, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Trì Hải Thiên, Phượng Tắc, Trì Tà, thật đó, ông xem cặp mắt nhỏ nhìn ông như muốn nói rồi lại thôi kia đi, còn tuyên bố muốn ông tự tay giết gã mà. Bạch Thời cẩn thận phân tích cho họ, vì cái gì Tang Địch lại từng lấy hàng mẫu trên chính cơ thể gã? Chẳng phải gã muốn trở thành người thân còn lại của đứa trẻ sao? Mặc dù sau đó thất bại, nhưng gã vẫn muốn có con của Trì Hải Thiên, vì vậy không cam lòng tìm hàng mẫu nơi khác tiếp tục thí nghiệm, cuối cùng cũng tạo được một đứa nhỏ, nuôi bên cạnh mình. Ngoài ra, lão đầu từng nói nếu không có Thừa Viêm, Tang Địch chính là lão đại kế nhiệm, có thể thấy gen gã không yếu, nếu như Tang Địch chỉ đơn thuần muốn có một đứa trẻ sở hữu gen ưu tú, gã chỉ cần lấy của mình là được. Cần gì phải dùng tới hàng mẫu kia? Tổng hợp tất cả mọi nghi vấn lại, chắc chắn Tang Địch có suy nghĩ gì đó mờ ám với lão đầu. Chỉ Hải Thiên im lặng nhìn chằm chằm vào oát con này, không nói một lời. Ánh mắt Bạch Thời cực kỳ ngây thơ, càng nghĩ càng cảm giác suy đoán của mình thật có lý. Do dự một chút, không dám bồi thêm một câu gã yêu ông đó, mà chỉ lặng lẽ đối mặt với Chỉ Hải Thiên. Chỉ Hải Thiên cố khống chế không cho khóe miệng co giật. Không thèm để ý tới bạn nhỏ nào đó nữa, chỉ dặn dò Phượng Tắc lát nữa để Lục Việt kiểm tra thân thể rồi rời khỏi bàn ăn. Phượng Tắc đã ăn xong từ lâu, cũng chuẩn bị rời bàn, lại bị Trì Tả gọi lại. Trì Tả nhắc nhở, ông ấy dặn cậu kiểm tra thân thể. Từ khi bối phận của Phượng Tắc đột nhiên cao hơn mình một bậc, Trì Tả bắt đầu kháng cự với việc gọi Trì Hải Thiên là ông nội, nhưng cậu cũng không thể gọi thẳng lão đầu như Bạch Thời. Đành phải dùng ông ấy để thay thế. Phượng Tắc không có ý kiến, ừ một tiếng. Bạch Thời ra hiệu cho Lục Việt đi qua, kiên nhẫn ngồi chờ kết quả quét hình, lại nghe nói hết thảy bình thường, không khỏi giật mình. Lúc ấy cậu cũng có mặt ở hiện trường, có thể thấy rõ ánh mắt của Tang Địch, cảm giác không hề giống nói dối. Cậu ngẫm nghĩ, nói, lấy chút máu thử xem. Lục Việt nghe lời chấp hành, nhanh chóng phân tích, phát hiện bên trong có một loại thuốc nào đó, nhưng cụ thể là thuốc gì thì không rõ. Trọng Huy đã phát triển ở khu vực nòng cốt của thời kỳ văn minh nhiều năm như vậy, có một chút kiến thức mới nó không biết, nhưng có thể khẳng định là không có độc. Bạch Thời ừ một tiếng, ý định mang nó tới phòng thí nghiệm kiếm chút tư liệu tham khảo, dù sao xem tình huống trước mắt, có lẽ bọn họ sẽ ở lại đây vài ngày. Cậu đi ra ngoài, lúc đi tới cửa đột nhiên khựng lại, nhìn Phượng Tắc, hình như cậu còn thiếu tôi một việc. Phượng Tắc, Chỉ Tà khó hiểu, có ý gì? Bạch Thời đáp, tớ quyết định để hắn và cậu. Cực quang ở đây rất đẹp. Phượng Tắc ngắt lời, nhìn Chỉ Tà, cậu muốn xem không? Đương nhiên Chỉ Tà biết hắn đang đổi chủ đề, đưa mắt nhìn Bạch Thời, thấy A Bạch không có ý định nói tiếp, liền gật đầu, xem chứ, đêm nay có thấy được không? Có thể, tôi có xem dự báo. Phòng thí nghiệm nằm ở vùng địa cực, mặc dù nhiệt độ thấp, nhưng không khiến người ta khó chịu. Chỉ Tả cứ tưởng rằng sẽ ngắm cảnh ở trong sân hoặc máu nhà, ai ngờ Phượng Tắc lại lấy một máy phi hành đưa cậu tới vùng đất hoang cách xa hơn ngàn mét. Vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy phía trước là một hồ băng to lớn. Phượng Tắc lấy ra hai chiếc ghế dựa, ngồi sóng vai với Chỉ Tả, yên lặng chờ đợi. Gen của hai người rất ưu tú, chút nhiệt độ ấy hoàn toàn không ảnh hưởng tới họ. Quần tinh sáng chói trên bầu trời đêm, cực kỳ mê hoặc. Chỉ Tả ngồi im 2 giây, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hồ này có tên không? Có, gọi là hồ A Diệp, đặt theo một nhân vật trong thần thoại. Phượng Tắc nói qua loa, nhìn về phía trước. Hồi xưa tôi đã từng huấn luyện bơi lặn ở đây, suýt nữa thì chết cóng. Nhưng trước giờ ông ta nói gì tôi nghe nấy, tóm lại đều tốt cho tôi. Chỉ Tả biết hắn đang nói tới Tang Địch, im lặng một lát. Cậu hận ông ta không? Nét mặt Phượng Tắc bình tĩnh, không. Chỉ Tả im lặng, dù sao Tang Địch đã nuôi nấng Phượng Tắc lâu như vậy, có thể nói tình cảm Phượng Tắc dành cho gã sâu hơn với Chỉ Hải Thiên nhiều. Bây giờ đột nhiên trở mặt thành thù, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện lúc trước, Phượng Tắc bỗng nói, tôi rất xin lỗi. Chỉ Tả vô thức sờ lên vết thương đã sớm biến mất ở phần bụng, cười nói, không sao. Tôi đã trả thù rồi mà. Phượng Tắc nhớ tới mấy bữa cơm dở tệ trong lúc bị giam, cũng cười theo, căn cứ kia của các cậu cần đổi đầu bếp. Nó là do cha cậu lập ra đấy. À, ý cậu là ông nội của cậu. Chỉ Tà, Phượng Tắc thưởng thức nét mặt của Chỉ Tà, cảm thấy thật sung sướng, vài giây sau mới nói tiếp, tôi điều tra tư liệu, trước kia các cậu ở một thôn nhỏ trên sao Phu Dương, ông ấy là thợ sửa máy móc. Ừ. Nếu cậu có hứng thú, đợi mọi việc ở đây xong xuôi tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Chỉ Tả nhìn hắn, đi không? Phượng Tắc gật đầu, hai người bắt đầu câu có câu không nói chuyện trên trời dưới đất, không hẹn mà cùng Tế Nhị Tránh nói về tình trạng của Trọng Huy. Sau đó chợt nói tới lần đầu gặp gỡ, lúc ấy Phượng Tắc thật sự muốn giết Chỉ Tả, điểm ấy Chỉ Tả có thể cảm giác được. Phượng Tắc tò mò hỏi, lúc ấy cậu nghĩ gì? Chỉ Tả ậm ừ do dự vài giây. Tôi chỉ nghĩ có nên phụ trách hay không. Phượng Tắc nhớn mày, không nén được mà bật cười. Ngây thơ quá vậy, trước kia cậu đã từng yêu chưa? Chưa, cậu thì sao? Phượng Tắc có chút tiếc nuối, cũng chưa. Vậy mà còn dám cười nhạo tôi. Chỉ Tả im lặng, một lát sau mới hỏi. Sau này cậu có tính toán gì không? Muốn ở lại Phỉ Tây hay tới Ơ Nơ? Có muốn vào quân bộ không? Chưa nghĩ ra, tôi không quá quan tâm và cũng không có hứng thú với mấy thứ kia. Phượng Tắc khẽ nói, có lẽ tôi sẽ dạo chơi bốn phía, nếm thử đồ ăn ngon khắp nơi, thử những thứ trước kia chưa từng thử. Chỉ Tả nghe cũng cảm thấy rất mong chờ, tôi có thể đi theo không? Cậu không đi học nữa à? Tôi có thể tạm nghỉ học 1 năm. Phượng Tắc nhìn chằm chằm vào cậu một lát, bật cười, được. Hắn nói xong liếc sang, tới rồi, nhìn kìa. Chỉ Tả ngửa đầu, chỉ thấy một luồn ánh sáng lướt qua bầu trời đêm, như đang khiêu vũ. Hơn nửa bầu trời đều được nhuộm thành màu tím. Hồ băng bóng loáng phản chiếu bóng dáng của nó, nhìn từ xa xa, như thể trời và đất đã liền lại với nhau. Đẹp như mộng cảnh, đẹp tới mức có chút không chân thực. Chỉ Tả há hốc miệng, hoàn toàn không biết phải hình dung thế nào, nhìn không chớp mắt. Có đẹp không? Ừ. Phượng Tắc nghiêng đầu, nhìn nụ cười nơi khóe miệng cậu, chậm rãi thu lại ánh mắt. Bạch Thời cuộn mình trong chăn ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau vừa ăn cơm xong đã nghe nói nhị ca đến rồi, lập tức chạy đi tìm hắn, chuẩn bị hỏi về tình hình ơ nơ hiện nay. Tuy chưa chắc nhị ca đã biết rõ, nhưng rốt cuộc vẫn là thái tử hoàng thất cơ mà. Hỏi chút tin tức trong nhà chắc cũng có, dù sao tin tức nội bộ vẫn đáng tin hơn trên mạng. Cậu vừa nghĩ và đẩy cửa phòng ra số ơ, chỉ thấy nhị ca đang ngồi bên giường, cười cực kỳ dịu dàng. Ô Siêu A đang nắm cổ tay hắn tựa ở đầu giường, khóe miệng bầm một vùng lớn. Giờ phút này thấy Bạch Thời đi vào, hai người đồng loạt nhìn lại. Bạch Thời trước mắt lia lịa, sâu sắc cảm thấy mình tới không phải lúc, đành nghiêm túc hỏi, nhị ca, ăn điểm tâm chưa? Đã ăn rồi. Ồ, vậy không còn chuyện gì nữa đâu, hai người cứ nói chuyện tiếp đi ha. Bạch Thời nói xong đóng cửa, yên lặng chuồn mất.